tu vi thầm nghĩ cảnh giới bất đồng, nhìn Niên Luân lại là phân biệt khác nhau. Ninh Thành rất đột ngột nhớ lại một câu thơ, nhìn ngang thành lĩnh sườn thành ngọn núi chừng cao thấp các bất đồng. Có lẽ khi hắn lại tấn cấp một thời điểm, hắn đến xem Niên Luân, lại là một loại tình cảnh khác. Ninh Thành đi vào Niên Luân, nồng nặc sinh cơ lần thứ hai tràn đầy cuốn tới. Cùng lần trước bất đồng là, lần này sinh cơ có thêm một tia linh tính. Mênh mông tang thương năm tháng khí tức ở trong sinh cơ kích động, cùng Niên Luân giữa đạo vận cùng nhau trùng kích ở trên người của hắn. Ninh Thành hít sâu một hơi, liên tục vượt qua 10 đạo Niên Luân vòng, tiến vào vòng thứ 11. Hắn lần trước chính là ở vòng thứ 11 tu luyện, cuối cùng dục đạo thành công. Lần đầu tiên tiến vào Niên Luân thứ 11 vòng thời điểm, Ninh Thành liền cảm nhận được cái loại này năm tháng đạo vận cường liệt trùng kích. Hắn có thể đi tới vòng thứ 11, hoàn toàn là bởi vì huyền hoàng vô tướng thích ứng năng lực, có thể cho hắn điên cuồng hấp thu Niên Luân thiên địa đạo vận tu luyện. Lần này Ninh Thành lại đến Niên Luân thứ 11 vòng, lại chỉ có thể cảm nhận được nhàn nhạt năm tháng lưu chuyển khí tức, căn bản cũng không có đã bị nửa điểm trùng kích. Hoặc là nói cái loại này cuồng bạo năm tháng trôi qua đạo vận trùng kích, đối với hắn hiện tại mà nói, căn bản là không tính là cái gì. Ninh Thành bước vào Niên Luân vòng thứ 12, vòng thứ 13. Năm tháng đạo vận ở quanh thân Ninh Thành trôi qua, Ninh Thành sớm đã nhắm hai mắt lại, thậm chí không biết mình vượt qua bao nhiêu vòng. Chỉ biết là năm tháng đạo vận chưa đủ thời điểm, lại đi tới một vòng. Cũng không biết đi rồi bao lâu, cái loại này cỏ rửa đến tâm linh năm tháng trôi qua làm cho Ninh Thành mở mắt, đồng thời ngừng lại. Thật giống như điều chỉnh tốt tần suất rồi giống nhau, Ninh Thành cả linh hồn đều ở trong cộng minh. Không cần tiếp tục đi xuống, chính là chỗ này. Có lẽ nơi này không phải là chỗ sâu nhất hắn có thể đạt tới, nhưng nơi này cũng là nơi Ninh Thành cảm thấy tu luyện hay nhất. Ninh Thành ngồi xuống, không đợi hắn đem thần linh mạch vứt ra, liền cảm nhận được một đạo tin tức, Niên Luân đạo giáp vết thứ 49. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1122, đây là đạo nguyên lần đầu tiên tiến vào Niên Luân lúc tu luyện, Ninh Thành đã có kinh nghiệm, cũng không phải tiến vào càng sâu, liền đối với tu luyện càng tốt. Càng sâu vào Niên Luân, thời gian sẽ càng dài, thế nhưng năm tháng đạo vận lưu chuyển có lẽ cũng không thích hợp với hắn. Thứ 49 vòng Niên Luân, vậy ý nghĩa hắn ở chỗ này tu luyện 49 năm, bên ngoài cũng bất quá đi qua một năm mà thôi. Dùng hắn huyền hoàng vô tướng tu luyện tiến độ, cộng thêm huyền hoàng bản nguyên trợ giúp, tin tưởng trong 200 năm, hắn cũng có thể cảm ngộ đến đạo nguyên cảnh giới. Từng đạo thần linh mạch bị Ninh Thành ném ra, này một cái cực phẩm thần linh mạch Ninh Thành không có lấy ra. Ở giữa Niên Luân, thần linh khí tức vốn là nồng nặc, Ninh Thành vẫn như cũ cảm thấy những thứ này còn chưa đủ. Hắn tu luyện cần tài nguyên, hắn trong lòng mình đều biết. Niên Luân năm tháng đạo vận trôi qua, huyền hoàng châu bản nguyên khí tức bị tụ linh trận tụ lại tới được thần linh khí rất nhanh thì dung hợp, tạo thành từng đạo đạo vận vết tích nhìn bằng mắt thường không thấy. Những thứ này đạo vận vết tích không ngừng sinh thành, vờn quanh ở quanh thân Ninh Thành. Thời gian trôi qua, Ninh Thành thân thể dần dần mơ hồ, một tầng kén nhàn nhạt màu vàng chậm rãi đưa hắn bao lấy, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Ninh Thành quanh người đạo vận vết tích lại càng ngày càng đậm, nhìn bằng mắt thường không thấy, đến càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng thậm chí tạo thành từng đạo thanh minh, kích động ra. Những thứ này thanh minh lúc mới bắt đầu, chỉ là ở phạm vi thứ 49 đạo giáp vết, đến về sau, đã từ từ lao ra vòng thứ 49, hướng chung quanh bắt đầu khuếch tán. Trước hết ở trong Ninh Thành đạo niệm hình thành là quy nhất đạo, đại đạo nhất trí mà chăm lự, đồng quy mà thủ đồ. Đạo vận khí tức bị thần linh khí mang theo bao lấy, như thần trung mộ cổ, đánh vào trong Ninh Thành ý niệm. Ninh Thành không có dùng bất luận cái gì đạo đan, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào, chỉ bằng vào loại này đạo vận cảm ngộ, đã đột phá hóa đạo sơ kỳ, thăng cấp đến hóa đạo trung kỳ. Ninh Thành cả người đều ở đây nhẹ vang lên, thật giống như luyện thể bình thường giống nhau. Phát sinh thanh minh âm thanh, này thanh minh âm thanh cùng phía ngoài đạo vận thanh minh chập vào nhau, đến cuối cùng hoàn toàn không cách nào phân biệt ra được. Hóa đạo trung kỳ sau đó, Ninh Thành quanh thân đạo vận khí tức lưu chuyển càng là cấp tốc, huyền hoàng khí tức cũng đồng dạng càng là cấp tốc hẳn lên. Đồng dạng, quanh thân đạo vận cũng càng ngày càng sâu hậu, cùng lúc ban đầu hóa đạo sơ kỳ thời điểm, hoàn toàn không phải là cấp độ. Ngoại trừ hóa đạo đạo vận, ở Ninh Thành quanh người còn tạo thành một loại đạo vận khác. Loại này đạo vận cùng đạo vận lúc trước thăng cấp hóa đạo trung kỳ hoàn toàn bất đồng, mà là một loại đạo vận hoàn toàn mới. Đạo vận khí tức mới và niên luân năm tháng đạo vận trực tiếp dung hợp cùng một chỗ, không ngừng quay cuồng, thật giống như có thứ gì cũng bị mang theo đi ra giống nhau. Ninh Thành không buồn không vui, hắn lần đầu tiên ở giữa niên luân lúc tu luyện, liền có một loại đồ đạc dường như cũng bị nắm bắt, nhưng cuối cùng vẫn là không có nắm bắt được. Lần này loại đồ vật này càng thêm rõ ràng, để cho hắn có một loại cảm giác, có lẽ sau một khắc, hắn liền có thể nắm bắt cái loại này mơ mơ hồ hồ đồ đạc. Mà mơ hồ đồ đạc này, đúng là thứ hắn bức thiết cần. Cái kén lớn chung quanh Ninh Thành mang đạo vận từ thanh minh bắt đầu quay cuồng, từ quay cuồng bắt đầu rít gào. 49 vòng niên luân đạo vận vẫn như cũ đang không ngừng lưu chuyển, cỏ rửa Ninh Thành quanh thân màu vàng to lớn kén. To lớn kén bên trong, Ninh Thành hai mắt nhắm chặt, ý thức càng phát ra rõ ràng. Ninh Thành không có mở hai mắt ra, lại khua động cánh tay. Rầm rầm, cường đại đạo vận tràn vào, thần nguyên cuồng mở rộng, thức hải điên cuồng mở rộng. Hóa đạo hậu kỳ, dù cho thực lực điên cuồng tăng lên, Ninh Thành cũng không có đã bị nửa phần ảnh hưởng. Răng rắc. Ở trong nháy mắt Ninh Thành thăng cấp đến hóa đạo hậu kỳ, cái loại này nguyên bản mơ hồ đồ đạc bỗng nhiên rõ ràng. Ninh Thành thăng cấp hóa đạo hậu kỳ cũng không có làm rạn nứt đại kén màu vàng ở phía sau làm rách ra một đạo khe hở. Ninh Thành cả người chấn động, một loại vô cùng rõ ràng cảm ngộ xông lên đầu. Đó là một loại hiểu ra hắn lần trước muốn phải bắt được, cuối cùng không có bắt được. Hắn ở thời điểm thăng cấp hóa đạo hậu kỳ, ngộ hiểu ra thời gian quy tắc thần thông mới. Thăng cấp hóa đạo hậu kỳ cũng không có nhúc nhích màu vàng đại kén, ở dưới giác ngộ đến 5 tháng thần thông có thêm một tia vết nứt. 5 tháng có 3 bước, đệ nhất mặt trời chiều vô hạn tốt, chỉ là gần hoàng hôn. Thứ hai quang âm như mũi tên, 5 tháng như thoi đưa là bước thứ 3. Ý thức mơ hồ, giác ngộ lúc đó biến mất, 5 tháng bước thứ 3 hắn không có cảm ngộ được. Ninh Thành trong lòng không có nửa phần thất vọng, hắn biết mình là bởi vì không có đến bước thứ 3, đối với 5 tháng giác ngộ mới đột ngột dừng lại. Chung quy có một ngày, bước thứ 3 sẽ nước chảy thành sông. Lúc này hắn mới hiểu ra, chính bản thân cho tới nay thần thông lạc nhật hoàng hôn, thậm chí là tăng mạnh lạc nhật hoàng hôn, cũng đều là bước đầu tiên trong 5 tháng 3 bước mà thôi. 5 tháng thần thông cùng mộ quang chi hải đồng dạng đều là thời gian quy tắc diễn sinh ra thần thông. Ninh Thành lại khẳng định 5 tháng thần thông cùng mộ quang chi hải hoàn toàn bất đồng. Thời gian của hắn quy tắc thần thông không có đi hướng mộ quang chi hải, lại đi hướng chính bản thân ngộ hiểu 5 tháng bước 3. Ninh Thành rất rõ ràng, đây là bởi vì niên luân. Ninh Thành còn đang ở trong màu vàng to lớn kén tay hơi dương lên động, cường đại 5 tháng đạo vận khí tức, để cho chung quanh đạo vận lưu chuyển đều trở nên chậm lại. Ninh Thành bỗng nhiên đối với vĩnh vọng môn khốn trận có rồi hiểu ra một chút. Vĩnh vọng môn khốn trận chỉ dùng để thời gian quy tắc bố trí, mà cái loại này thời gian quy tắc xa xa vượt ra khỏi hắn hiểu thời gian quy tắc. Có lẽ thời gian quy tắc cường đại nhất cũng không phải dừng lại thậm chí là đảo ngược, mà là đi tới. Bởi vì đi tới mới tạo thành không gian. Đáng tiếc là vô luận như mũi tên hay vẫn còn là như thoi đưa, cái này vẫn là hữu hình. Có lẽ hắn cảm ngộ đến 5 tháng 3 bước quá sớm một chút. Nếu mà chờ hắn chứng đạo đạo nguyên sau đó, hắn nói không chừng có thể giác ngộ đến bước thứ 3. 5 tháng đạo vận lưu chuyển lần thứ 2 khôi phục bộ dáng lúc trước, Ninh Thành quanh thân đại kén lại một lần nữa hợp lại. Trong tu luyện không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. khi ninh thành thân thể phía ngoài màu vàng đại kén xung quanh đạo vận lần thứ ba cuồn cuộn nổ vang thời điểm, đại kén này đã so với lúc trước lớn hơn 10 lần. Vô cùng vô tận thần linh khí chen chúc nhằm phía ninh thành, sau đó biến mất ở trong màu vàng đại kén. Vô biên vô tận đạo vận khí tức cùng sinh cơ cũng đồng dạng ùa ra đi ninh thành chỗ ở vị trí, biến mất ở bên trong màu vàng đại kén. Toàn bộ niên luân một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều là năm tháng đạo vận ở lăng loạn ngang dọc. Một phần ở niên luân ngoại vi tu luyện độ huyền cổ tộc đệ tử đều lao ra, cũng không dám lưu lại nơi này loại hỗn loạn năm tháng đạo vận tu luyện. Ơ đù, chuyện gì xảy ra? Hết thảy độ huyền cổ tộc đệ tử đều kinh hãi nhìn chằm chằm niên luân đại thủ trong chỗ sâu. Ly Phượng sớm đã mang theo Thiệu Mạc Tử đám người lại đây, cũng đều là khiếp sợ không thôi nhìn đạo vận quay cuồng, năm tháng ngang dọc niên luân trong chỗ sâu. Tộc trưởng, cái này không phải là Ninh. Hoắc Băng không dám tin tưởng hỏi. Ly Phượng hít sâu một hơi, một lúc lâu sau đó mới gật đầu. Hẳn là hắn, ta cũng không biết lần này đồng ý Ninh Đan Thánh tiến vào niên luân tu luyện là chuyện tốt hay chuyện xấu. Hắn tu luyện làm ra động tĩnh cũng quá lớn một chút. Khó trách hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy, loại này hấp thu phương thức, không hài lòng mới đúng là quái sự. Cận Mạc Lang ở một bên thở dài nói, chúng ta ra xem cái đê. Hoắc Băng có chút bận tâm niên luân cây. Ly Phượng biết Hoắc Băng ý tứ, hắn khoát tay áo, niên luân không có vấn đề gì, chờ Ninh Thành thăng cấp sau đó, năm tháng trôi qua này sẽ khôi phục bộ dáng lúc trước. Loại tình huống này, ta nghe nói qua, không cần phải lo lắng. Ninh Thành cũng cảm giác được cả người đều muốn phải vỡ ra bình thường giống nhau, vô cùng vô tận đạo vận cùng thần linh khí chen chúc đè ép lại đây. Có lẽ không phải của hắn thân thể bên ngoài tự động tạo thành một đạo kim sắc đại kén, hắn đã bị vỡ ra. Đạo vận nổ vang, năm tháng ngang dọc. Giờ khắc này, ngoại trừ Ninh Thành cùng hắn màu vàng đại kén ra, bất luận cái gì ở chung quanh hắn đồ đạc đều có thể bị loại này kinh khủng đạo vận nghiền ép nát bấy. Dù cho màu vàng đại kén, dường như cũng không chịu nổi loại này cuồng bạo khí tức, bắt đầu rung động không chịu nổi. Oành, màu vàng đại kén rốt cục không chịu nổi loại này kinh khủng đạo vận áp chế, vỡ tan ra. Giờ khắc này vô cùng vô tận đạo vận khí tức trực tiếp nghiền ép ở trên người Ninh Thành. Ninh Thành trong thân thể tất cả quần áo trực tiếp hóa thành cho bụi. Da thịt bị cắt cách ra từng đạo vết máu. Ca ca, ở Ninh Thành bộ xương cùng huyết nhục hỏng mất đồng thời, từng đạo huyền hoàng bản nguyên khí tức cọ rửa lại đây. Ninh Thành vẫn không có mở mắt, lại giơ tay lên lấy ra vài viên càn nguyên thiên đan nuốt xuống. Hắn nuốt vào càn nguyên thiên đan không phải là vì cảm ngộ đạo nguyên cảnh giới, mà là muốn càn nguyên thiên đan lực lượng áp chế bị hắn cảm ngộ đến đạo nguyên cảnh giới. Từ trước tới nay, có lẽ Ninh Thành là người thứ nhất dùng đạo đan thăng cấp đạo nguyên cảnh giới đi ngăn trở đạo nguyên cảnh giới thánh đế. Ca ca ca. Ở Ninh Thành hầu như muốn phải liệt xuống thời điểm, càn nguyên thiên đan rốt cục tạo nên tác dụng, lực lượng cường đại bắt đầu đẩy ngược ầm xuống kinh khủng đạo vận. Ninh Thành nuốt vào những càn nguyên này thiên đan, đều là ẩn chứa ngũ hành hỗn độn khí tức càn nguyên thiên đan, cùng bình thường càn nguyên thiên đan hoàn toàn bất đồng. Hai loại đạo vận lực lượng đánh vào cùng một chỗ, Ninh Thành cả người run lên, thật giống như ở hắn chen chúc không chịu nổi. Hầu như muốn ngăn chặn hắn sinh cơ ý niệm mở đi ra rồi một cái thông thiên đại đạo. Cái loại này nổ vang đè xuống kinh khủng đạo vận lực lượng ở trong chớp nhoáng này vọt vào đại đạo, đối với Ninh Thành lại không nửa phần áp chế. Chỉ mấy hơi thở, Ninh Thành liền cảm giác được thần linh khí không đủ, cảm giác trống rỗng truyền đến. Giờ khắc này, Ninh Thành đâu còn có thể lo lắng cái khác. Trong giới chỉ tất cả thần tinh cùng thần linh mạch đều bị hắn ném ra, bao gồm cái kia cực phẩm thần linh mạch. Những thứ này thần linh mạch vừa vứt ra, liền hóa thành vô cùng vô tận thần linh khí, dung hợp ở đạo vận khí tức ở quanh người Ninh Thành biến mất. Từng đạo cường đại đạo vận khí tức ở trong Ninh Thành ý niệm rõ ràng, này bị nổ nát màu vàng đại kén cũng hóa thành vô số đạo vận hối vào trong đó, trào vào trong Ninh Thành đạo niệm. Mấy ngày sau, Ninh Thành mở mắt, ánh mắt của hắn lộ ra bình thản an tĩnh, không còn có sảng khoái sơ bộc lộ tài năng, lại mang theo một loại không cách nào tả hữu sinh cơ khí tức. Dường như trong thiên địa tất cả đều ở đây trong hai mắt của hắn, không có ngoại lệ. Tóc dài bởi vì đạo vận lưu động, bị mang theo phiêu động, lại có một loại linh động không hề bụi. Đạo vận vẫn như cũ đang nổ vang, chỉ là thanh âm càng ngày càng nhẹ, xung quanh bạo loạn khí tức cũng dần dần dẹp loạn. Ninh Thành bị áp hầu như bể nát xương cốt cùng liệt huyết nhục, từ lâu khôi phục. Ồ ồ sinh cơ cùng Ninh Thành cường đại đạo vận khí tức, vào giờ khắc này tạo thành một cái lĩnh vực mới, đạo nguyên lĩnh vực. Xung quanh quay cuồng lưu động đạo vận khí tức rốt cục hòa hoãn xuống tới. Niên luân thứ 49 vòng cũng lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước. Ninh Thành ý niệm khẽ động, một bộ đạo bào mới khoác lên trên người của hắn. Đây là đạo nguyên. Ninh Thành ngưng mắt nhìn năm tháng đạo vận còn đang lưu động, trong lòng hoàn toàn đã không còn ý niệm mới đến thời điểm là bức thiết phải tăng lên thực lực. Ở một khắc kia hắn thăng cấp đạo nguyên thánh đế, trong thiên địa tất cả tựa hồ cũng trở nên đơn giản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1123, niên luân truyền thừa. Niên luân lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước, Ninh Thành nhưng không có dự định tiếp tục tu luyện. Thăng cấp đến đạo nguyên, trên người tài nguyên tu luyện cũng hầu như hao hết, lại tu luyện cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hắn từ hóa đạo chứng đạo đạo nguyên, trung gian phòng chừng dùng gần tới hơn 200 năm. Tính thành phía ngoài thời gian, đó chính là 4 năm thời gian trôi qua. Bất quá hắn cũng không có dự định hiện tại liền đi ra ngoài. Hắn muốn có thể hay không tìm được một gốc cây niên luân cành cây. Đồng thời hắn còn muốn xem thử một chút, chính bản thân đạo nguyên cảnh giới, có thể đi hay không đến dưới niên luân rễ cây. Niên luân là của người khác, sau khi rời khỏi đây, có thể hay không đi vào nữa còn phải được người khác cho phép. Ninh Thành trực tiếp bước vào thứ 50 vòng luân vết. Rất nhanh hắn liền xuyên qua thứ 50 vòng luân vết, tiến vào thứ 51 vòng, 52. Năm tháng đạo vận khí tức càng ngày càng đậm, năm tháng trôi qua như nạo xương chi đao. Ninh Thành mỗi tiến lên trước một bước, quanh người hắn đạo vận cũng sẽ bị năm tháng quát động. Về phần hắn trên người một đạo lại một đạo vết máu này, hoàn toàn là bởi vì đạo vận bị quét sau đó, xe rách đi ra. Coi như là thăng cấp đến đạo nguyên cảnh giới, Ninh Thành đạo tâm giống như bàn thạch, cũng có chút không cách nào tiếp nhận được loại này càng ngày càng kinh khủng năm tháng đạo vận vết chảy. Ở tại niên luân thứ 99 vòng giáp vết, Ninh Thành rốt cục ngừng lại. Không phải là hắn không muốn tiến thêm một bước, bước vào 100 vòng giáp vết, mà là hắn thật không có biện pháp di động mảy may. Cuồng bạo năm tháng đạo vận khí tức ở trên người Ninh Thành quét động, cái loại này xé rách đau đớn, Ninh Thành chỉ ở thời điểm trải qua thức hải biến dị từng có. Niên luân rễ cây dường như còn xa xa không hẹn, dường như còn phải trải qua vô số luân vết mới có thể đến. Vừa tựa hồ chỉ cần vượt qua một đạo luân vết liền có thể đến. Ninh Thành chịu nhịn cái loại này toàn tâm não xương dày vò không có lui ra ngoài. Không phải là hắn coi thường, mà là ở phía trước hắn chỗ không xa xuất hiện một điểm màu xanh. Đây như là một cây đậu nha bình thường vậy màu xanh tiểu miêu. Này một cây màu xanh tiểu miêu liền sinh trưởng ở giữa niên luân thứ 99 đạo giáp vết cùng 100 đạo giáp vết. Thoạt nhìn mảnh mai không gì sánh được. Niên luân là trong suốt. Ninh Thành lần thứ hai tiến vào niên luân thời điểm nhìn thấy qua lướt qua một cái màu xanh. Mà bây giờ hắn lại nhìn thấy một điểm thanh nha. Điều này làm cho hắn hoài nghi mới vừa tiến vào niên luân thì nhìn thấy màu xanh có đúng hay không này một cây đậu nha miêu này. Niên luân có thể mọc ra một cây thanh nha. Coi như là Ninh Thành có ngu đi nữa, cũng biết một cây thanh nha này tuyệt đối không tầm thường. Hắn không lấy được niên luân cành cây, nhưng nhìn thấy này một cây thanh nha, hắn là tuyệt đối không muốn buông tha. Mặc dù Ninh Thành quá bức thiết muốn có được một cây thanh nha này, mặc dù này một cây thanh nha cách hắn chỉ ngắn ngủn mấy trượng đó như lạch trời, để cho hắn khó có thể vượt qua. Nạo xương năm tháng đạo vận càng ngày càng để cho hắn khó có thể tiếp nhận. Có lẽ một giây kế tiếp, hắn liền sẽ trực tiếp bị cuốn đi. Nhưng hắn thực sự không cam lòng a. nhìn thấy vật mình muốn đều lấy không được, điều này làm cho hắn làm sao cam tâm. Hắn sau khi rời khỏi đây, cũng có thể hỏi Ly Phượng xin một nhánh cây. Theo Ninh Thành, Ly Phượng cho hắn niên luân cành cây có khả năng cũng không lớn. Trước khi hắn tiến vào niên luân tu luyện, đã từng tặng một lọ càn nguyên thiên đan cho Ly Phượng. Dưới loại tình huống này, Ly Phượng cũng không nói ra sẽ giúp đỡ hết sức chuyện gì. Hắn làm sao bảo đảm Ly Phượng sẽ cho một cây niên luân cành cây nhỏ cho hắn. Răng rắc, não xương năm tháng vết đao rốt cục quét rách Ninh Thành đạo vận, thẩm thấu đến da thịt cùng huyết nhục, chặt đứt một cây xương. Ninh Thành hít sâu một hơi, thần nguyên điên cuồng vận chuyển. Hắn bắt đầu thiêu đốt đạo vận của mình. Ở đạo vận bắt đầu thiêu đốt cùng thời khắc đó, Ninh Thành tế xuất hư không lánh quang thương. Hư không lánh quang thương thong thả đâm ra. Một đạo thương văn ở trong niên luân lộ ra rất là đột ngột. Một thương này thật giống như đâm xuyên qua năm tháng đạo vận, lại nhanh chóng như mũi tên nhọn. Thời gian qua mau, năm tháng như thoi đưa. Ninh Thành rốt cục đem năm tháng hóa thành thực chất. Dùng năm tháng thần thông đánh bay ra cái loại này kinh khủng năm tháng đạo vận lưu truyền. Hư không lánh quang thương đầu thương toát ra một loại năm tháng thiêu đốt khí tức. Ninh Thành trước người năm tháng đạo vết rốt cục yếu bớt xuống. Ninh Thành một bước nhảy qua trước, giơ tay lên nâng lên này một gốc cây màu xanh tiểu miêu này. Cực độ suy yếu cảm truyền đến, Ninh Thành vào giờ khắc này cảm giác được tu vi của mình đang điên cuồng rút lui. Hắn lại cũng không cách nào tiếp nhận ở nửa hơi thời gian, bắt đầu cuồng lui. Hoành, năm tháng đạo vận đem Ninh Thành từ thứ 99 vòng giáp vết cùng 100 vòng giáp vết giao nhau vùng ven, trực tiếp đẩy xuống thứ 49 tầng. Hắn dùng gần phân nửa tháng đường đi qua, dường như ở hô hấp bên trong đã bị quay trở về. Ninh Thành co quắp ngồi dưới đất, chưa có nhìn hư không lánh quang thương, mà là ngưng thần nhìn màu xanh cây non trong tay. Sinh cơ, năm tháng, tân sinh, mênh mông. Chuyện ca pi tại nho nhỏ mạ non truyền đến vô cùng vô tận đạo vận khí tức. Ninh Thành càng xem càng vui mừng. Hắn khẳng định này một gốc cây tiểu đậu nha miêu không đơn giản. Hắn bỏ ra tuyệt đối là đáng giá. Hắn nhặt được bảo vật rồi. Cẩn thận đem này một gốc cây màu xanh tiểu miêu đưa vào Huyền Hoàng Châu trồng lên, lại phân phó Truy Ngưu chăm sóc kỹ nó sau đó, Ninh Thành lúc này mới bắt đầu khôi phục nguyên khí. Vì cây màu xanh tiểu miêu này, hắn thiêu đốt đạo vận, nếu không phải hắn Huyền Hoàng vô tướng quá mức cường đại, thăng cấp đạo nguyên sau đó, thần nguyên cũng thâm hậu kinh khủng. Chỉ bằng mượn hắn dám ở giữa não xương năm tháng trôi qua thiêu đốt đạo vận, thực lực của hắn đã từ chứng đạo bước thứ hai đạo nguyên lần thứ hai giảm xuống đến hóa đạo. Lại ở niên luân thứ 49 vòng giáp vết đợi một năm, Ninh Thành lúc này mới đứng lên chuẩn bị đi ra ngoài. Một năm, bên ngoài cũng bất quá vài ngày mà thôi. Ninh Thành cũng biết, coi như là hắn ở chỗ này lại ngây ngốc một năm, chỉ sợ cũng không cách nào hoàn toàn khôi phục. Thiêu đốt đạo vận di chứng thật sự là quá lớn. Cũng may hắn còn có tốt hơn địa phương, đó chính là Tẩy Long Trì. Rời đi Độ Huyền cổ tộc sau đó, hắn đệ nhất địa phương muốn đi chính là Tẩy Long Trì. Ninh Đan Thánh, chúc mừng ngươi chứng đạo đạo nguyên. Ninh Thành mới vừa đi ra, Ly Phượng nhiệt tình chúc mừng thanh âm liền truyền tới. Sau lưng Ly Phượng, theo không còn là ba người, mà là sáu bảy người. Cận Mạc Lang, Hoắc Băng, Thiệu Mạc Tử ba người cũng cùng ở bên cạnh. Ly Phượng trong miệng nhiệt tình, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Hắn nghĩ không ra Ninh Thành thực sự thành công thăng cấp đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn chỉ dùng 4 niên hơn một chút, 5 năm không tới. Dù cho Ninh Thành đi tới niên luân thứ 20 giáp, bên ngoài 4 năm cũng bất quá là 100 năm không tới mà thôi. Loại thiên tài này tốc độ tu luyện, dù cho hắn Ly Phượng canh giữ niên luân, cũng từ chưa bao giờ thấy qua. Đương nhiên, hắn cũng không biết Ninh Thành là ở thứ 49 đạo giáp vết tu luyện. Càng không biết Ninh Thành còn đi qua thứ 99 vòng giáp vết, nếu mà biết, bởi vì nơi đó chính hắn cũng không đi được. Bất quá Ninh Thành ở trong niên luân lấy đi niên luân truyền thừa cây non, trong lòng hắn rõ ràng, niên luân truyền thừa cây non là ở trên Ninh Thành lần nữa lúc tu luyện xuất hiện. Chỉ là hắn không có cơ duyên thấy mà thôi. lần này Ninh Thành đến bị hắn lấy đi, chỉ sợ là Niên Luân vốn có ý định truyền thừa. Coi như là Niên Luân có ý định truyền thừa, này truyền thừa cây non hắn cũng muốn lấy về đến, tốt nhất là ở dưới tình huống không đắc tội Ninh Thành cầm về. Duy nhất để cho hắn không giải thích được hoặc là cảm thấy bình thường là Ninh Thành đạo vận hơi có chút suy yếu cùng lăng loạn, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, khí tức trên người cũng không như một cái chân chính đạo nguyên cường giả như vậy. Hắn không giải thích được là bởi vì Ninh Thành chứng đạo đạo nguyên sau đó, coi như là không có vững chắc tu vi, cũng không đến mức như vậy. Hắn cảm thấy bình thường là bởi vì hắn suy đoán Ninh Thành là mạnh mẽ chứng đạo đạo nguyên, này mới tạo thành căn cơ bất ổn. Dưới loại tình huống này rất khó nói Ninh Thành lựa chọn là đúng hay sai, bởi vì cái này loại căn cơ bất ổn cũng không phải căn cơ phá hư, là có thể hoa đại lượng thời gian đi khôi phục. Chẳng những là Ly Phượng, Độ Huyền cổ tộc người còn lại, như nhau kinh hãi Ninh Thành tốc độ tu luyện. Này vào một chuyến Niên Luân, liền thăng cấp đến đạo nguyên. May là Niên Luân không phải là của Ninh Thành, nếu như là của Ninh Thành, vậy tu vi cảnh giới của hắn còn phải cao cỡ nào? Trên thực tế Niên Luân coi như là của Ninh Thành, tu vi của hắn cảnh giới cũng sẽ không có nhanh nhiều. Trong Niên Luân chủ yếu đạo vận là 5 tháng đạo vận, Ninh Thành thăng cấp đến đạo nguyên sau đó, chỉ có thể ở giữa Niên Luân cảm ngộ thần thông. Muốn lợi dụng Niên Luân thăng cấp hỗn nguyên, vậy có chút thực tế không lớn. Hỗn nguyên cùng đạo nguyên khác nhau, chính là hỗn nguyên có đệ nhất cấp. Một cái chân chính hỗn nguyên cường giả, nhất thiết phải trải qua thiên nhân đệ nhất cấp. Niên Luân 5 tháng đạo vận quy tắc quá mức cường đại, hạn chế trong thiên địa còn lại quy tắc đạo vận. Hỗn nguyên cảnh giới là đối với thiên địa đại đạo quy tắc toàn diện dung hợp. Ninh Thành vội vàng khách khí thi lễ nói, ta có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế chứng đạo đạo nguyên, còn nhiều hơn thua thiệt cách tộc trưởng để cho ta ở Niên Luân tu luyện. Ly Phượng lại là khách khí một phen, lúc này mới mời đạo, Ninh Đan Thánh chứng đạo đạo nguyên, ta Độ Huyền cổ tộc hơi chuẩn bị rượu nhà, muốn vì Ninh Đan Thánh chúc mừng một phen, không biết Ninh Đan Thánh ý như thế nào. Ninh Thành chứng đạo đạo nguyên sau đó, vốn là có rất nhiều chuyện muốn tìm Ly Phượng thương lượng, lúc này Ly Phượng chủ động mời, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lần này mời Ninh Thành, Ly Phượng vẫn như cũ chỉ là dẫn theo Cận Mạc Lang, Hoắc Băng, Thiệu Mạc Tử 3 người, còn lại mấy người cũng không có cùng nhau theo tới. Độ Huyền cổ tộc cất rượu không bằng Mạc Tương Y, cũng có một loại thuần hậu đặc sắc. Độ Huyền cổ tộc muốn giao hảo với Ninh Thành, Ninh Thành cũng muốn mượn hơi Độ Huyền cổ tộc, song phương bầu không khí hòa hợp, càng nói là càng ăn ý. Ly Phượng sớm đã quyết định, nếu mà Ninh Thành lực thuật trọng điểm hắn trở quyền đối phó lời của Man Hội Sơn, hắn sẽ phái ra một người hỗn nguyên cường giả. Không phải là dùng Độ Huyền cổ tộc danh nghĩa hỗ trợ, mà là dùng Ninh Thành bằng hữu danh nghĩa hỗ trợ. Đương nhiên, người cũng không thể nói là Độ Huyền cổ tộc xuất thân. Chỉ là hô đông kéo tây xé vài canh giờ, Ninh Thành chính là không đề cập tới hỗ trợ sự tình. Ninh Thành không đề cập tới, Ly Phượng tự nhiên sẽ không nói nhiều, dù cho Ninh Thành mấy ngày mấy đêm không đề cập tới, hắn cũng sẽ không chủ động nói. Hắn đang suy nghĩ thế nào đưa ra Niên Luân truyền thừa cái đề tài này. Vừa lúc đó, Ninh Thành bỗng nhiên kéo đến Thái Tố Giới Thiên Địa Quy Tắc. Nếu không phải Thái Tố Giới Thiên Địa Quy Tắc nghiền nát, ta tin tưởng Thái Dịch Giới cũng sẽ không có người muốn đi. Cận Mạc Lang tán đồng nói, không sai. Thái Tố Giới cùng Thái Dịch Giới vốn chính là ngang hàng mặt biên. Thái Dịch Giới chi như vậy hấp dẫn người, chỉ bởi vì Thái Dịch Thiên Địa Quy Tắc đầy đủ hết mà thôi. Ninh Thành phụ họa một câu lập tức hỏi, cách tộc trưởng, ngươi nói Thái Tố Giới loại này nghiền nát quy tắc mặt biên, có thể không chữa trị được sao? Ly Phượng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc đầu, chữa trị Thái Tố Giới mặt biên, khó khăn, khó khăn. Vô cùng khó khăn. Ninh Thành nghe đến đó trong lòng vui vẻ. Ly Phượng chỉ nói khó khăn, cũng không có nói không có khả năng chữa trị. Hắn nhanh chóng hỏi lại, vì sao? Ly Phượng chính xác nói, chữa trị Thái Tố Giới loại này đỉnh cấp mặt biên, cần đến hỗn độn đệ nhất cây, Thái Tố Giới địa mạch nghiền nát lợi hại, nói không chừng còn phải dùng đến thế giới sơn. Đây chẳng phải là nói có thể tìm được hỗn độn đệ nhất cây và thế giới sơn, liền có thể chữa trị thái tố giới. Ninh Thành trong miệng hỏi như vậy, trong lòng đã lạnh một đoạn. Tên đã gọi là hỗn độn đệ nhất cây, có thể để hắn tìm được mới đúng là chuyện lạ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1124, Ngũ Nhưỡng Ly Phượng cười nhà. Điều này không thực tế. Trước tiên không nói đến việc sẽ không thể có người đồng thời tìm được hỗn độn cây và thế giới sơn. Coi như là có người tìm được, hắn sẽ cam lòng dùng chúng để chữa trị một cái mặt biên sao? Ninh Thành lặng lẽ, hắn thừa nhận Ly Phượng nói rất đúng. Coi như là có người bản thân có hai thứ đồ này, sẽ cam lòng lấy ra chữa trị thái tố giới sao? Nếu là hắn có hỗn độn cây và thế giới sơn, có lẽ hắn sẽ nguyện ý lấy ra chữa trị thái tố giới. Hắn nguyện ý, đó là bởi vì hắn bản thân có Huyền Hoàng Châu, càng là muốn đem thái tố giới làm căn cứ địa của mình. Ở đã trải qua sự tình thái dịch giới và vô giới cung sau đó, Ninh Thành biết rõ tầm quan trọng của việc bản thân có căn cứ của mình, nhưng là người khác hiển nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Việc này không phải tới phiên chúng ta suy tính, không biết Ninh Đan Thánh có tính toán gì hay không? Ly Phượng thấy Ninh Thành lặng lẽ, chủ động hỏi. Có đúng hay không ngoại trừ hỗn độn cây và thế giới sơn ra, lại không thể dùng bảo vật chữa trị một giới? Ninh Thành không trả lời, trái lại lần thứ hai hỏi một câu. Ly Phượng mặc dù có chút nghi hoặc, hay vẫn còn là hồi đáp. Không phải, ví dụ như chữa trị thái tố giới, còn có thủ đoạn khác. Thế nhưng thủ đoạn này so với dùng hỗn độn cây và thế giới sơn càng thêm trở ngại. Mời cách Phượng trưởng lão chỉ giáo. Ninh Thành đứng lên khom người nói một câu sau đó, lúc này mới ngồi xuống. Lúc này Ly Phượng biết Ninh Thành là thật muốn biết làm sao chữa trị thái tố giới, mà không phải thuận miệng hỏi thăm. Ngươi muốn chữa trị thái tố giới? Ly Phượng suy đoán Ninh Thành nghĩ như vậy, hắn vẫn hỏi đi ra. Ninh Thành phi thường nói thật, nếu mà có thể, ta đích xác có ý nghĩ này. Đương nhiên, ta hiện tại tu vi còn thấp, chung quy có một ngày, tu vi của ta có thể đạt được tầng thứ này. Ly Phượng không có hoài nghi Ninh Thành ở tu vi cảnh giới chém gió, Ninh Thành tốc độ tu luyện, hắn tận mắt nhìn thấy. Có lẽ chỉ có một ngày, Ninh Thành thực sự có thể làm được chuyện này thì sao? Ninh Thành tốc độ tu luyện nhanh như vậy, ngoại trừ tư chất thiên tài ra, khẳng định còn có một chút bí mật không muốn người khác biết. Nghĩ tới đây, Ly Phượng đồng dạng chăm chú đáp. Kỳ thực chữa trị thái tố giới loại này đỉnh cấp mặt biên, cần đồ đạc đều phi thường nghịch thiên. Trong ngũ thái giới, thái tố giới sứt mẻ, còn so ra kém thái sơ giới nghiêm trọng. Nghe nói thái sơ giới mạch lạc đều hoàn toàn bị đánh rớt, mặt biên thậm chí đều bị đánh vỡ thành làm nhiều mảnh. Thái tố giới chỉ là bị nát thiên địa quy tắc, luân hồi chi đạo. Thái tố giới luân hồi đạo bị đánh vỡ. Ninh Thành kinh dị hỏi. Ly Phượng gật đầu, đúng vậy. Ngoại trừ thái dịch giới ra, còn lại tứ thái giới hủy hoại trình độ không giống nhau, độ khó chữa trị lên cũng không tương đồng. Muốn chữa trị thái tố giới, còn có một cái biện pháp khác, chính là hỗn độn ngũ nhưỡng thêm ngũ hành thần thủy. Ngoài ra, còn phải có thất kiều giới thư. Thất kiều giới thư, cái này có thể chữa trị thái tố giới? Ninh Thành kinh thanh hỏi. Thất kiều giới thư đang ở trên người hắn. Quyển sách này hắn là từ vô tướng tông lấy được, giấu ở trong một cái tấm bia đá. Nguyên bản Ninh Thành vẫn cho là đây là một cái thần thông, không nghĩ tới còn có thể chữa trị thái tố giới. Ly Phượng lắc đầu. Thất kiều giới thư không phải là chữa trị thái tố giới, mà là chữa trị thái tố giới luân hồi đạo. Thái tố giới chẳng những thiên địa quy tắc nghiền nát không được đầy đủ, luân hồi đạo cũng bị oanh phá. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ tới hắn đi qua thái tổ âm minh giới, lập tức nói, ta đi qua thái tổ âm minh giới a, nơi đó thật có vô cùng vô tận âm hồn ở tranh đấu không cách nào luân hồi, nhưng ta nhìn thấy nơi đó có một tòa qua hồn cầu, chỉ cần thông qua qua hồn cầu, liền có cơ hội tiến vào luân hồi thông đạo. Ly Phượng thở dài một tiếng, ngươi cũng biết đi qua qua hồn cầu, mới đúng là có cơ hội tiến vào luân hồi thông đạo. Trên thực tế, ở thời điểm Thái Tố giới hoàn chỉnh, Thái Tố âm minh giới có Thất Kiều, nhưng không có Qua Hồn Cầu. Qua Hồn Cầu là người khác về sau ở Thái Tố âm minh giới bố trí lên. Ninh Thành hiểu được, nếu Qua Hồn Cầu không phải là Thái Tố âm minh giới vốn có đồ đạc, vậy đã nói rõ Thái Tố âm minh giới bị người nắm trong tay. Qua Hồn Cầu, chỉ sợ cũng là vì một phần mục đích không thể cho ai biết. Thấy Ninh Thành hiểu được, Ly Phượng cũng không có giải thích, tiếp tục nói. Không nói đến hỗn độn ngũ nhưỡng, coi như là này ngũ hành thần thủy, chỉ sợ cũng sẽ không dễ hơn so với hỗn độn cây. Ngũ hành thần thủy là tạo hóa thế giới mở là lúc, dung hợp tức những sinh thành hỗn độn thần thủy, lại há là người bình thường có thể bắt được. Ninh Thành cũng hút lạnh toát, chữa trị Thái Tố giới kinh khủng như vậy, ngũ hành thần thủy cũng là đồ đạc hắn cần gấp a, đây chính là bảo vật hắn muốn luyện tạo hóa thần thương. Coi như là có, hắn có thể lấy ra chữa trị Thái Tố giới. Ninh Đan Thánh mục đích là tốt, chỉ là điều này thật sự là quá khó khăn, quá khó khăn. Ly Phượng thấy Ninh Thành rốt cục trầm mặc, chỉ có thở dài. Đám người kia ích kỷ, tự mình cướp đoạt đồ đạc, không để ý chút nào hậu bối tử tôn. Nếu là tương lai ta có bản lĩnh, ta nhất định phải đem tên gia hỏa này đánh vỡ ngũ thái giới lôi ra để thông đít một phen. Cận Mạc Lang giọng căm hận nói. Ly Phượng mắng một câu, Mạc Lang không cho phép nói bậy. Sự tình của tiền bối, không tới phiên chúng ta xen mồm vào. Ly tộc trường, vậy trong hỗn độn ngũ nhưỡng, có đúng hay không bao gồm tức nhưỡng? Ninh Thành cuối cùng không có tiếp tục bảo trì trầm mặc. Ly Phượng đáp, không sai, tức nhưỡng xếp hạng đệ nhất, còn lại tứ nhưỡng là định nhưỡng, canh nhưỡng, thích nhưỡng, hành nhưỡng. Tứ nhưỡng còn lại tuy rằng cực độ rất thưa thớt, còn tình cờ nhìn thấy, chỉ có tức nhưỡng là chỉ nghe kỳ danh. Thiên địa sơ khai, các loại thổ nhưỡng tiếp xúc được thiên địa quy tắc, dung hợp ngũ hành khí tức đều có thể hóa thành bình thường. Chỉ có tức nhưỡng, định nhưỡng, canh nhưỡng, thích nhưỡng, hành nhưỡng có thể tự bảo vệ mình, ẩn nấp khí tức, bảo trụ một hơi thở hỗn độn nguyên khí. Một khi năm loại thổ nhưỡng này dung hợp cùng một chỗ, đồng dạng sẽ hóa thành bình thường, dung hợp thiên địa quy tắc trong, diễn sinh ra vạn vật bản nguyên khí tức. Đây là chữa trị Thái Tố giới căn bản lực lượng. Ly tộc trường, nếu là có thể tìm được ngươi nói những thứ này, liền có thể chữa trị Thái Tố giới. Ninh Thành nhìn Ly Phượng, giọng nói thận trọng hỏi. Ly Phượng sớm đã hiểu rõ Ninh Thành ý tứ. Hắn mặc dù biết đây là không có khả năng hoàn thành chuyện, vẫn như cũ vì Ninh Thành hoài bão như vậy đả động. Hắn đứng lên, đối với Ninh Thành cúi người hành lễ sau đó nói. Ninh Đan Thánh, vô luận ngươi có thể hay không tìm được mấy thứ này, thế nhưng ngươi đối với Thái Tố giới bỏ ra tâm nguyện để cho ta tôn kính. Trên thực tế tìm được mấy thứ này sau đó, cũng không thể hoàn mỹ chữa trị Thái Tố giới. Không đợi Ninh Thành hỏi lại, Ly Phượng chủ động nói, chữa trị Thái Tố giới ngoại trừ mấy thứ này ra, đồng dạng còn cần một gốc cây cây, đó chính là ta độ huyền cổ tộc Niên Luân. Chẳng những là Ninh Thành, coi như là mấy người còn lại cũng đều ngây ngẩn cả người. Niên Luân là độ huyền cổ tộc chí bảo, tự nhiên không có khả năng lấy ra. Coi như là Ninh Thành có cái này hoài bão, tìm được chữa trị Thái Tố giới bảo vật, không có Niên Luân cây cũng là không tốt. Ly Phượng nhìn phía xa Niên Luân chỗ ở vị trí, giọng nói có chút thâm thúy nói. Trước đây độ huyền cổ tộc bản thân có Niên Luân, cũng là bởi vì Thái Tố giới quy tắc bị đánh vỡ. Một lúc lâu hắn mới thu hồi ánh mắt ngưng mắt nhìn Ninh Thành, từng chữ từng câu nói. Ninh Đan Thánh, nếu là có một ngày, ngươi thực sự có thể thu tập được vài thứ kia, đồng thời chuẩn bị chữa trị Thái Tố giới, ta độ huyền cổ tộc nguyện ý xuất ra Niên Luân. Ninh Thành nhất thời động dung, hắn gặp quá nhiều tông môn tông chủ, cũng gặp quá nhiều cường giả. Chỉ có Ly Phượng trên người, hắn nhìn thấy giống như Ti Trần Khâu Thiên ôm ấp tình cảm. Ly Phượng vì độ huyền cổ tộc, làm việc cùng gặp gỡ hắn Ninh Thành đều là cẩn thận một chút. Duy chỉ có ở chữa trị Thái Tố giới, dũng cảm như vậy, cả Niên Luân đều có thể lấy ra. Loại này há là người bình thường có thể làm được. Tộc trưởng, dù cho biết rõ Ninh Thành không có khả năng kiếm được hỗn độn ngũ nhưỡng, cũng biết Ninh Thành không có khả năng đạt được ngũ hành thần thủy thậm chí là thất kiều giới thư. Cận Mạc Lang đám người ở nghe lời của Ly Phượng sau đó, vẫn như cũ khiếp sợ đứng lên. Ly Phượng khoát tay áo, ý bảo mấy người còn lại ngồi xuống. Ninh Thành nhanh chóng đứng lên khom người nói, Ly tộc trường ôm ấp hoài bão như vậy, để cho Ninh Thành thẹn thùng. Ta còn dự định hướng tộc trưởng mượn một cây niên luân cành cây. Ly Phượng cắt đứt lời của Ninh Thành. Ninh Đan Thánh, niên luân coi như là có cành cây, cũng không cách nào trồng sống. Niên luân truyền thừa không phải là cành cây, mà là một gốc cây nho nhỏ màu xanh mầm rễ. Đối mặt Ly Phượng ngôn ngữ như vậy, Ninh Thành đâu còn không biết xấu hổ giấu giếm một gốc cây non trong niên luân lấy được. Hắn đang muốn đứng lên giải thích. Ly Phượng lại lần nữa giơ tay lên dừng lại Ninh Thành, nếu mà không phải là nghe lời của Ninh Đan Thánh, ta sẽ thu hồi lại. Lời của Ninh Đan Thánh để cho ta hiểu rõ, ta độ huyền cổ tộc cường đại hơn nữa, cũng không cách nào lao ra thái tố giới, chỉ có thể an phận. Ở một góc, thậm chí không có khả năng rời đi thái tố hải. Qua nhiều năm như vậy, ta muốn tìm hợp đạo mà không thể được, cũng là bởi vì quy tắc của nơi này nghiền nát. Về phần niên luân, muốn có thể chữa trị thái tố giới thời gian mạch lạc phép tắc, không có hơn mấy trăm ngàn vạn năm thì không cách nào làm được. Hy vọng Ninh Đan Thánh đối xử tử tế với cơ duyên ngươi lấy được, tương lai thực sự có thể tìm được chữa trị thái tố giới bảo vật, đem thái tố giới chữa trị. Ninh Thành hoàn toàn hiểu Ly Phượng ý tứ, hắn chiếm được trong niên luân một gốc cây tiểu miêu. Ly Phượng biết, vốn Ly Phượng muốn tìm một cái lấy cớ, ở dưới tình huống không làm thương hại lẫn nhau hữu nghị thu hồi gốc cây tiểu miêu. Bất quá hắn đang nghe bản thân hoài bão sau đó, đã bỏ qua dự định. Ninh Thành nhất định không phụ tấm lòng. Ninh Thành kính cẩn nói, hắn tôn trọng không phải là Ly Phượng tu vi và địa vị, mà là Ly Phượng chữa trị thái tố giới bỏ ra tình cảm. Ly Phượng gật đầu, Ninh Đan Thánh đến ta độ huyền cổ tộc, trừ tu luyện ra, hay không còn muốn mời ta trợ quyền. Ninh Thành nghe được câu này, trong lòng chính là buông lỏng, hắn biết Ly Phượng nhất định là chuẩn bị trợ quyền, lúc này mới nói lời này. Nếu không, coi như là hắn nói, Ly Phượng cũng sẽ không đồng ý. Tộc trưởng Minh Giám, ta tới nơi này, đích thật là có ý tứ này. Ta cũng biết này có chút ép buộc. Nếu mà tộc trưởng không nguyện ý, Ninh Thành hoàn toàn có thể lý giải. Ninh Thành thành tâm thành ý nói. Ly Phượng khẽ mỉm cười, đổi thành trước, ta đích xác không nghĩ qua trợ quyền cho ngươi. Hiện tại, coi như là ngươi không tìm ta cũng sẽ giúp ngươi trợ quyền. Bởi vì ngươi nhất định phải giết chết Man Sa Thiên, bằng không ngươi lời mới vừa nói là trống rỗng. Vì sao? Ninh Thành không giải thích được hỏi.